nương tử, xin nhẹ chút. Chương 56, Hoàng hậu mở yến tiệc. Góc truyện audio.com. Đường Thải Nhi nhíu mày đá lông nheo với Lăng Dạ Tầm. Bị đối phương che giấu thần bí, chỉ thấy Lăng Dạ Tầm cầm lấy thuốc từ trong tay Đường Thải Nhi. Nhìn một cái, tìm không thấy lý do gì để nói. Liền mở miệng hỏi, nấu như thế nào? Đường Thải Nhi vừa há miệng muốn nói. Lại thấy Lăng Dạ Tầm ngước mắt lên quét một vòng các đại phu đang sững sờ tại chỗ. Sau đó trầm giọng nói. Thất thần cái gì, nhóm lão đầu râu bạc vội vàng như thể bị nước sối lên đầu. Hốt hoảng quay về làm việc của mình, phát ra tiếng đụng bậy lạch cạch, Đường Thải Nhi mấp máy khóe miệng, tiến tới bên tai Lăng Dạ Tầm nhỏ giọng nói. Ta chợt nhớ tới một chuyện. Chuyện gì, hét, ta chỉ nói với cha chàng. Ta là đồ đệ của Giang Vô Nhai. Chưa nói mình là Đường Cảnh mà. Vì sao Đường Cảnh lại không thể là đồ đệ của Giang Vô Nhai? À, vậy cũng được. Nhưng mà ta thật sự không phải. Nếu như vị sư tỷ thật kia lại phục vụ thái tử. Nàng ta có thể nhảy ra trị ta tội khi quân không? Sẽ không, Đường Thải Nhi gật đầu một cái. Trước mắt thoáng qua gương mặt của sư huynh Ưng Thiên Ngô. Vang lên bên tai câu nói đó chẳng qua là từng nghe sư phụ tiếc hận. Nói hai người Đường sư bá thiếu Hồng Diệp Sơn Trang mấy chục mạng người. Hồng Diệp Sơn Trang, cái này, phải nấu như thế nào? Thần sắc hoảng hốt, Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn Lăng Dạ Tầm. Hắn đang bưng thuốc trong tay. Cười hỏi, Đường Thải Nhi lấy ra mấy gói từ trong tay hắn. Dùng cầm chỉ vào những thứ còn lại trong tay Lăng Dạ Tầm nói. Những thứ trong ngực chàng, 4 phần thuốc 6 phần nước, lửa nhỏ nấu đến khi nước thuốc biến thành màu đen, ta đem những thuốc này cắn thành bột, Đường Thải Nhi lại dơ thuốc lên, sau đó dùng cùi trỏ đẩy Lăng Dạ Tầm nhìn về phía lò thuốc, rồi hướng về phía lão đầu đang nấu thuốc nói, lão tiền bối, dạy hắn dùng nồi đất nấu thuốc, bây giờ nơi này náo nhiệt nhỉ, đang cười, một bộ xanh lá chợt lướt vào. Một giây kế tiếp, Đường Thải Nhi liền thấy thân thể mình cũng dịch ra sau nửa bước. Không ngờ người áo xanh trước mắt lại cứ như vậy ôm lấy phu quân mình. Một cơn tức giận từ đan điền sộc lên, không ngừng gia tăng, từ từ lên cao, cuối cùng giống ra, buông hắn ra, thượng quan linh ôm cổ Lăng Dạ Tầm từ sau lưng, cả người gần như nằm trên lưng hắn. Lúc này nghe Đường Thải Nhi hét lớn với hắn, hắn bĩu môi. Quay đầu lại nhìn Đường Thải Nhi một cái, vô vị nói, thật nhỏ mọn, cút xuống, lúc này, người phía dưới truyền đến âm khí ra lệnh trầm trầm, thượng quan linh vội vàng nhảy về phía sau, giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng, ta sai rồi, ngươi tới đây làm gì? Lăng Dạ Tầm hỏi, ngữ khí bình ổn, không chút gợn sóng, thượng quan linh nhìn về phía Lăng Dạ Tầm trừng mắt nói. Thay Lâm Tổng quản truyền lời. Hoàng hậu mới vừa sai người tới nói, tối nay chuẩn bị ra yến, mời tân phu thê vào cung dùng bữa tối. Đường Thải Nhi quay đầu nhìn Lăng Dạ Tầm, người sau gật đầu một cái. Biết rồi, người tới giúp Doanh Nhi đi. Ừ, ta đi dạy nàng thổi nhạc. Thượng quan linh sờ sờ cây sáo bạch ngọc bên hông, cười rời đi. Lúc này một cơn gió thu thổi vào, Đường Thải Nhi không khỏi lạnh run cả người. Lấy tay chà chà cánh tay của mình, quay đầu lại thông báo một tiếng rồi đến bàn mài cán thuốc. Lăng Dạ Tầm nhìn bóng lưng Đường Thải Nhi đang nghiêm túc làm việc. Cánh mắt trầm trầm, khóe miệng mím nhẹ, quay đầu nấu thuốc, như có điều suy nghĩ. Nấu thuốc xong, Đường Thải Nhi rót nước thuốc vào trong chén ngọc, trộn chung cặn thuốc với bột thuốc mà mình đã cán. Mấy tên lão đầu đều vây sau lưng nhìn, bàn luận xôn xao. Suy đoán Đường Thải Nhi sẽ làm như thế nào? Lăng Dạ Tầm sai hạ nhân cắt một miếng vải bố màu trắng bay ra. Đường Thải Nhi bưng nồi đất, đổ thuốc bên trong ra vải. Lượng thuốc vừa đủ, liền cuộn tấm vải thành nhiều vòng. Mang theo nước thuốc, đi tới chỗ Doanh Nhi thôi. Trong phủ thái tử, Lăng Thiên Mịch nhìn thấy Giang Vân Nhi đi chân trần ngồi ở khóm hoa bên cạnh hồ. Nên từ từ đi tới. Hắn không chết, Giang Vân Nhi cười một tiếng, ôm đầu gối, quay đầu nhìn Lăng Thiên Mịch, Lăng Thiên Mịch đứng ở phía sau nàng, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh như băng, thậm chí nghe không ra hỉ nộ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Vân Nhi, nụ cười dần dần biến mất, nhưng tiếp lại muốn cho hắn một kinh hỉ. Ồ, Lăng Thiên Mịch ngồi xuống, nhìn thẳng mỹ nhân trước mắt, Vân Nhi muốn làm gì? Hai cánh tay Giang Vân Nhi vừa nhấc, ôm cổ Lăng Thiên Mịch, cũng không biết, nhược điểm của Tam Hoàng Tử, sẽ là cái dạng gì? Khóe miệng Lăng Thiên Mịch lộ ra ý cười, ôm eo Giang Vân Nhi, nàng nha, thật đúng là ác độc. Không bị kịp chàng, Giang Vân Nhi cười khanh khách, ngay cả phụ hoàng của mình cũng dám hại. Ban đêm, Đường Thải Nhi mặc một bộ la quần bằng gấm thêu hoa tử đằng. Đầu đội tử ngọc bạch thi bộ diêu, quy củ đi theo sau Lăng Dạ Tầm, tỷ nữ dẫn đầu cầm hoa đăng đi tới phượng hoa cung của hoàng hậu. Màn đêm như nước, gió thu như đao, trong cung hai mặt tường cao, đường ngọc dưới chân ánh lên trong đêm. Không ngừng phát ra tiếng lạnh lẽo đứt đoạn, Đường Thải Nhi kéo dài tay áo, hai tay chà trước ngực, sưởi ấm trong tay áo. Lăng Dạ Tầm đi đằng trước quay đầu nhìn lại, phát hiện hai tay Đường Thải Nhi vì lạnh cóng có chút đỏ lên. Liền cười cười đi chậm lại, đến cạnh nàng, nâng hai tay lên, bưng kín tai nàng, hai tay ấm áp. Đường Thải Nhi kinh ngạc nhìn về phía hắn, Lăng Dạ Tầm cười nhạt. Chờ một chút vào phòng sẽ đỡ hơn. Đường Thải Nhi liếc thấy các kỳ nữ trước mặt nghe tiếng nhìn về phía sau. Không khỏi có chút không được tự nhiên. Kéo tay Lăng Dạ Tầm xuống. Không phải rất lạnh, chàng là vương gia, đi trước đi. Khóe miệng Lăng Dạ Tầm cong lên một tia ý cười trêu tức. Nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Đường Thải Nhi trong tay mình. Như vậy cũng có thể đi được. Đường Thải Nhi cười ha ha. Nhón chân đến sát tai Lăng Dạ Tầm, nhỏ giọng nói, Dạ Nhi là một yêu tinh. Sắc mặt Lăng Dạ Tầm trầm xuống, nhìn Đường Thải Nhi rụt cổ lộ ra vẻ mặt đắc ý, nói bậy. Đường Thải Nhi nghịch ngợm chép miệng, thật mà, nếu không sao quyến rũ ta được chứ. Lăng Dạ Tầm dùng sức nắm chặt tay Đường Thải Nhi, thần sắc như thường nói, Thải Nhi là một yêu tinh. Đường Thải Nhi trừng mắt. Ngay sau đó che miệng lại, không thể cười được, vào Phượng Hoa Cung, tới chính điện, Đường Thải Nhi làm theo Lăng Dạ Tầm cúi đầu nói, Nhi thần ra mắt Hoàng hậu nương nương, thần tức ra mắt Hoàng hậu nương nương, gọi bà ta là Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ không phải mẹ ruột sao? Đường Thải Nhi nói thầm trong lòng, nhưng vẫn cúi đầu, trước khi đến đây, Lâm Mục đã nói cho nàng một số phép tắc trong cung. Thứ nhất chính là không được ngẩng đầu nhìn lên, cũng không thể ngẩng đầu nhìn thẳng. Thải Nhi, ngẩng đầu lên để bổn cung xem. Lúc này bề trên lên tiếng, Đường Thải Nhi liền thẳng sống lưng, nâng đầu lên, để đối phương có thể nghiêm túc chọn lựa. Không đúng, là nhìn một cách cẩn thận. Lần này ngẩng đầu lên, Đường Thải Nhi cũng muốn nhìn vị hoàng hậu nương nương này thật cẩn thận. Quả nhiên là tư thái của mẫu nghi thiên hạ, quả nhiên là đoan trang hiền huệ mỹ vận mười phần. Nhưng hiển nhiên, vị hoàng hậu nương nương này đối với diện mạo Đường Thải Nhi không hài lòng cho lắm. Hoàn toàn không có vẻ tươi đẹp, lại không có khí chất thoát tục, thật không rõ, ban đầu hoàng thượng bị cái gì mê mẩn tâm trí, mà nổi lên hứng thú với nữ tử này. Lăng Dạ Tầm mang theo nụ cười yếu ớt, quan tâm hỏi. Nghe nói hôm nay phượng thể của nương nương bất an, đã đỡ hơn chút nào chưa ạ? Hoàng hậu nương nương thu mắt lại. Uể oải lại mang theo quý khí, nửa nằm ở trên ghế dài trải lông hổ, nói một câu, cũng không có gì, nhiễm phong hàn mà thôi. Đường Thải Nhi liếc mắt, thầm nghĩ, rõ ràng là túng, dục, quá, độ, Tam Hoàng tử vừa mới thành thân, bổn cung lại không chuẩn bị lễ vật gì. Bữa cơm này mặc dù hơi muộn, nhưng chung quy cũng là một chút tâm ý của bổn cung. Đường Thải Nhi khéo léo cười cười, vẫn không dám tới ngồi. Lăng Dạ Tầm đến trước, đỡ Hoàng hậu nương nương dậy. Hoàng hậu nương nương nói gì vậy? Làm phiền nương nương phí tâm rồi. Dạ Tầm hết sức lo lắng, lẽ ra Dạ Tầm nên hiếu kính với nương nương mới phải. Hôm qua Dạ Tầm sai người đến Tuyết Ảnh Quốc mang quả lê đã đưa về. vừa về tới đã sai hạ nhân nấu. Bây giờ đã là cuối thu, ăn chút tuyết lê nấu đường, dịu ra ngận bổ dưỡng, trên khuôn mặt hoàng hậu nhuộm ý cười, vỗ vỗ cánh tay Lăng Dạ Tầm đang đỡ mình, vui vẻ nói, Dạ Tầm có lòng, không phụ ta nuông chiều con. Đường Thải Nhi yên lặng đi theo sau hai người, vào phòng tiệc được bày bàn dài, trong sảnh, lò sưởi tư tư tỏa khói, khí nóng kéo tới, khiến Đường Thải Nhi không khỏi thả lỏng cả người. Cảm giác ấm áp cực kỳ thoải mái. Nha hoàn, tỳ nữ cũng rối rít đứng thẳng hai bên. Có người bưng bầu rượu bằng bạc, có cầm quả đỏ chân quý. Tới đây, đều ngồi xuống, Thải Nhi cũng ngồi đi. Đều là người trong nhà. Đừng mất tự nhiên, hoàng hậu bắt chuyện, tự mình ngồi ở ghế chủ vị. Lăng Dạ Tầm kéo Đường Thải Nhi ngồi xuống. Nữ thì tiến lên, châm trà rót rượu cho ba người. Nghe nói Thải Nhi là đồ đệ của Thánh Y, không biết có thể trị lành hai mắt cho Doanh Nhi không? Hoàng hậu nương nương ăn một miếng đậu tây, sau khi nuốt xong mới hỏi. Đường Thải Nhi nghe vậy, vội vàng đặt đũa xuống. Do dự nói, bệnh mắt của công chúa cũng không khó trị. Lăng Dạ Tầm cười gắp thức ăn cho Hoàng hậu nương nương. Thải Nhi đã bắt đầu làm thuốc, đợi Doanh Nhi được thấy ánh sáng. Chắc chắn sẽ vào cung bồi người với lòng tận hiếu. Hoàng hậu nương nương thở dài. Đứa nhỏ Doanh Nhi này, ta từ nhỏ đã thích. Chẳng qua là, ông trời đối với nó quá bất công. Khiến nó không nhìn thấy thịnh thế tê đẹp này. Được hoàng hậu nương nương thương yêu như thế. Dạ Tâm trước tiên xin thay mặt Doanh Nhi cảm ơn. Đường Thải Nhi cười cười cúi đầu. Dường như hoàng hậu rất tốt với Lăng Dạ Tâm và Lăng Thiêu Doanh. Nhưng hình như cũng chỉ là bề ngoài, Đường Thải Nhi không cảm nhận được sự quan tâm thân thiết và lo lắng. Lăng Dạ Tầm không phải là ruột thịt của bà ta, cũng không phải là đương kim thái tử, vì sao hoàng hậu lại muốn lấy lòng như thế? Hay là nói, bà ta nhìn ra được, thiên hạ này tương lai sẽ là của Lăng Dạ Tầm. Đường Thải Nhi hơi cúi đầu nếm đậu tây. Quả nhiên mỹ vị, đầu bếp trong cung đương nhiên là thủ nghệ cao siêu. Bỗng cảm thấy bụng có chút đau đau. Đường Thải Nhi có chút quẫn bách lén lút kéo vạt áo Lăng Dạ Tầm. Lăng Dạ Tầm nghiêng đầu nhìn, liếc thấy Đường Thải Nhi đang len lén chỉ bụng của mình. Hắn hiểu ngầm, thậm chí ngay cả hoàng hậu đối diện cũng cười hiểu ý, vẫy vẫy tay. Một tỳ nữ tiến lên, đi, dẫn Lẫm Vương Phi đi vệ sinh. Đường Thải Nhi lúng túng đứng dậy, cười ha ha, cúi người nói, thần tức xin phép vắng mặt một lúc, ra khỏi phòng tiệc, đi theo tỳ nữ dẫn đến nhà xí. Nàng vỗ vỗ má của mình, thầm nói bụng của mình thật không chịu thua kém, tại sao lúc này lại muốn đến nhà xí chứ? Cách chương.